Trấn Quan Âm, chương 524, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thỉnh thần thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trước mắt này trên người bộc phát ra đích khí tức. Thình lình liền thị thần hợp cảnh. Kết quả này, có thể nói ở trong dự liệu của chúng ta. Nhưng tận mắt thấy lão già này đích thực lực. Ta môn tam người hiển nhiên trong lòng đều cũng có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước cái kia nữ nhân khôi lỗi chính là không sai biệt lắm thông linh cảnh lực lượng. Có thể khống chế một con rối đều loại cường độ này, ở ta trong dự đoán. Cái này lão yêu nói đích thực lực ít nhất đều là ở thông linh cảnh hậu kỳ. Hoặc là tột cùng dáng vẻ. Nhưng bây giờ chứng kiến, thật không ngờ dĩ nhiên thị thần hợp cảnh. Cái này ý nghĩa, ta môn tam cá nhân muốn giải quyết hết người kia. Sẽ trở nên cực kỳ trắc trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, xem ra các ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Sẽ không đã cho ta ngay cả thần hợp cũng không có đến a. Đối mặt chúng ta vẻ mặt kinh ngạc. Lão già này thoạt nhìn dường như bộ dáng rất đắc ý. Hướng về phía chúng ta lên tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hợp cảnh cùng thông linh cảnh xem như là một cái đường ranh giới. Nếu như nói lão gia hỏa này cùng chúng ta là một cảnh giới. Coi như là hắn ở thông linh cảnh đỉnh phong. Ta môn tam cá nhân còn có thể lấy số lượng để đền bù một ít thực lực sự chênh lệch. Nhưng là bây giờ nhãn tiền đích giá cái lão gia này dĩ nhiên thị thần hợp cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ kiếp con chim, thảo nào cái này lão vương ba đản lớn lối như vậy. Bên người, vệ bàn tử trên mặt cũng là nổi lên một hồi ngưng trọng. Phải biết rằng, tại chỗ ngã hòa đồng thập tám, cũng bất quá chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như Huyên Nhi, ta là thực sự không nghĩ nàng bại lộ trước mặt người khác. Muốn nói vệ bàn tử hòa đồng thập bát, nhưng thật ra không có gì. Ta rất tín nhiệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng nhãn tiền đích giá yêu đạo. Đến lúc đó nếu như phát hiện Huyên Nhi gì gì đó một ít đầu mối gì gì đó. Đối với Tuyên Nhi mà nói, chính là một cái mầm tai vả. Huống hồ trước mắt lão hỗn đản kia thị thần hợp cảnh. Coi như là thông linh cảnh hậu kỳ Huyên Nhi gia nhập vào chiến đấu. Chúng ta phần thắng được bao nhiêu? Hiện tại, chúng ta hẳn là suy tính không phải cái này. Mà là nghĩ biện pháp giết chết hắn. Bằng vào ta đối với lão già này lý giải. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không để mặc cho bất kỳ kẻ địch nào có trưởng thành cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây nếu không phải là ta chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã thành trong tay hắn vong hồn rồi. Đồng thập bát âm trầm thanh âm truyền tới. Sau đó, ta thấy đồng thập bát trên người. Hắc khí không ngừng lan tràn ra. Cả người trên người phảng phất âm khí vờn quanh. Ngay cả đứng bên cạnh hắn ta đều có thể rõ ràng cảm thụ một hồi âm lãnh thấu xương đích khí tức đang ở đồng thập bát trên người không ngừng nhô. Ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, hay là ta tốt đồ nhi hiểu ta a, lão già kia mỉm cười. Thế nhưng, lúc này nụ cười kia trong mắt của chúng ta nhưng là như thế làm người ta mau cốt tủng nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, ta thấy Na Yêu Đạo hai tay của chậm rãi từ bên trong tay áo rút ra. Thấy như vậy một màn, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta, bên người đích đồng thập bát cả người đã là vừa sải bước ra. trong bóng tối. Đồng thập bát hóa thân một đạo quỷ ảnh. Cả người trong giây lát bộc phát ra khủng bố đích khí tức. Hướng phía nhãn tiền đích giá cái yêu đạo phóng đi. Nhưng ta rất rõ ràng. Dựa vào đồng thập bát sức mạnh của một người. Nhất định là không đủ. Công kích của chúng ta. Nhất định phải phối hợp tốt. Mới có thể miễn cưỡng tha trụ nhãn tiền đích giá người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi thời điểm chiến đấu ngươi tận lực không muốn áp quá gần. Ta nhìn bên người vệ bàn tử lên tiếng. Ta môn tam nhóm người chung. Vệ bàn tử đích thực lực hơi chút nhược điểm. Còn không có tiến nhập thông linh cảnh. Nếu như, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng yêu đạo va chạm nói. Vệ bàn tử nhất định là nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Thậm chí sẽ bị một kích trọng thương. Thoại âm rơi xuống. Ta cả người đã là hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Trong tay chiến thần kích trên không trung truyền ra mấy đạo phá không âm thanh. Loại chiến đấu này. Không cho ta có chút nào buông lỏng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tay nắm chặt chiến thần kích. Chiến thần kích trên. Có năng lượng màu đỏ thắm bao vây. Ầm ầm hướng phía nhãn tiền đích giá yêu đạo rơi đập xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã hỏa đồng thập tám hai người công kích cơ hồ là từ hai cái phương hướng bất đồng ầm ầm hạ xuống. Yêu đạo đứng tại chỗ. Trên mặt mũi mang theo bình tĩnh nụ cười. Theo ngã hỏa đồng thập tám lượng nói công kích hướng phía yêu đạo rơi xuống trong nháy mắt. Hai tay hắn vươn. Đột nhiên kết ấn, hai cái ký hiệu trực tiếp từ yêu đạo trong tay nổi lên. Sau đó ngã hòa đồng thập tám lượng nhân công kích cũng là trực tiếp rơi vào na lưỡng đạo ấn kết trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, theo lưỡng đạo công kích và na lưỡng đạo ký hiệu va chạm mở ra. Phát sinh một hồi kinh thiên tiếng sấm, sắc mặt của ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Thân hình hầu như bản năng hướng phía sau lui lại. Một bên đích đồng thập bát cũng là như vậy. Bởi vì vừa mới chúng ta lưỡng đạo công kích. Hoàn toàn không có đem điều này tên uy hiếp được mảy may. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như na vampire. Căn bản không có thể trông cậy vào hắn hỗ trợ. Hiện tại đã núp ở một chỗ đá lớn phía sau. Hắn cũng không dám chạy. Nếu như là đồng thập bát chết trận, yêu đạo đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Dưới tình huống này, hắn càng hy vọng chúng ta bên này có thể thắng. Nếu như chúng ta giết yêu đạo sau đó, nếu như tâm tình không tệ, nói không chừng còn có thể thực sự thả hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn loại ý nghĩ này cũng chỉ là tồn tại ở hy vọng xa vời mà thôi. Đang ở chúng ta thân hình lui về phía sau trong nháy mắt. Vệ bàn tử trong tay mấy tờ ký hiệu trong nháy mắt hướng phía yêu đạo bay vút qua. Mấy đạo ký hiệu trên không trung hóa thành hỏa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diễm, bất quá đến đó yêu đạo trước mặt. Trực tiếp bị yêu đạo phất tay áo thổi ra. Ngã hỏa đồng thập tám thân hình lui lại. Yêu đạo cũng không có truy kích. Trên mặt như trước hiện ra một màn kia nụ cười. Xem ra, cái này yêu đạo càng giống như là muốn trêu chọc như chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, các ngươi đến đây giết ta? Liền chút bản lãnh này sao? Yêu đạo mang theo làm trò miệt ánh mắt nhìn về phía ta môn tam cá nhân. Lúc này, bất kỳ lời nói nào đều là tái nhợt vô lực. Chỉ có chờ đến tuyệt đối đích thực lực có thể đối phó lão gia hỏa này thời điểm. Đó chính là chúng ta tốt nhất đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia, người thật cho là không làm gì được ngươi rồi không? Nhưng vào lúc này, bên người đích đồng thập bát cũng là sắc mặt âm trầm nhìn yêu đạo. Sau đó, trên người hắn đích khí tức trở nên không gì sánh được âm trầm. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này đích đồng thập bát, thoạt nhìn so với vừa mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng thêm che lấp, người kia, còn có chiêu số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, đồng thập bát trong tay xuất hiện một nén nhang. Bất quá cái này hương thoạt nhìn rõ ràng cho thấy có chút quỷ dị. Bởi vì mặt trên dĩ nhiên là màu sắc, thoạt nhìn có rất nhiều chủng nhan sắc. Thậm chí cái này hương dường như chỉ có hơn nửa đoạn bộ dạng. Cũng chính là trước, cái này hương là bị đốt qua. Giờ khắc này, đồng thập bát trong tay ấn kết biến hóa. Ta chính là chứng kiến na hương đột nhiên toát ra một khói xanh. Tự nhiên đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, đồng thập bát trong tay ấn kết biến hóa. Thiên địa càn khôn nhân thần quỷ. Thất thải mê hương mời âm binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô lấy huyết tế mời âm thần. Âm thần tuân lệnh ra u minh. Theo trước mặt đích đồng thập bát trong miệng khẩu lệnh rơi xuống trong nháy mắt. Ta cảm thụ được cái này toàn bộ thôn trang bên trong. Dĩ nhiên có là trở nên không gì sánh được âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, ngay cả phía trước yêu đạo chân mày đều là nhỏ bé. Hơi mặt nhăn, hắn hơi kinh ngạc nhìn đồng thập bát. Sau đó trầm thấp thanh âm nói rằng, đồng bác mã ra thỉnh thần thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đổ nhi ngoan, xem ra ngươi không ở vi sư bên người mấy ngày nay. Nhưng thật ra học không ít tạp thất tạp bát thuật pháp. Như vậy, ta đây cũng tránh hảo nhìn ta một chút đồ nhi ngoan có bao nhiêu bản lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.